Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 55, góc truyện audio.com. Giản Vũ Tiệp mặc kệ Kỳ Minh nói cái gì. Dù sao cậu là sẽ không nghe hắn ta đổ oan cho em gái mình. Giản Nhất Lăng nhìn bóng lưng của Giản Vũ Tiệp, trái tim cô sinh nhiệt, thậm chí có chút nóng lên. Đây là lần đầu tiên có người che chở cho cô trước người khác. Kỳ Minh cũng không nói nên lời, khi gặp phải người bênh vực người nhà bất chấp lý lẽ như Giản Vũ Tiệp thì không thể lý luận được. Thôi thôi thôi, tôi không tranh luận với cậu, mù điếc có chọn lọc là việc của cậu. Chờ lúc thời điểm cậu bị hố thì sẽ biết. Cậu không cần phải nhắc nhở tôi, cậu chỉ cần xin lỗi em gái tôi bây giờ. Xin lỗi cái gì, tôi đã giẫm lên cô ấy và cô ấy đã giẫm lên tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi cô ấy? Kỳ Minh và Giản Vũ Tiệp càng lúc càng ồn ào. Vô Hy lúc này mới xuất hiện. Các ngươi cãi nhau cái gì? Các ngươi đập phá chỗ của ta sao? Đây là tại một bữa tiệc do Vô Hy tổ chức. Kỳ Minh vội vàng giải thích với Vô Hy. Hy ca, không phải em muốn làm ồn, mà là Giản Vũ Tiệp nhất quyết kéo em đến xin lỗi em gái cậu ta. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, không nên ồn ào chút nào. Cậu ta không buông tha em cũng không có biện pháp. Vô Hy liếc nhìn Giản Vũ Tiệp và Giản Nhất Lăng đang được canh giữ bởi Giản Vũ Tiệp. Sau đó, anh quay đầu lại và nói với Kỳ Minh. Nếu cậu không xin lỗi, trong chốc lát Thịnh gia đến, tôi mặc kệ. Không phải Hy ca, không phải em một mình sinh sự, đó là họ. Em không nào chọc bọn họ. Kỳ Minh giải thích với Vô Hy, cố gắng làm cho Vô Hy hiểu rằng không phải anh ta đã làm điều sai trái và anh ta không nên xin lỗi. Cậu tiếp tục ồn ào. Mọi chuyện đi xa hơn, một hồi ta cũng sẽ bị cậu liên lụy. Vô Hy nói xong trực tiếp liền lui về phía sau vài bước. Ý nghĩa của việc này hiển nhiên là thoát khỏi mối quan hệ. Kỳ Minh trong lòng nghẹn khuất, chuyện này sao có thể tính trên đầu anh ta được. Rõ ràng là Giản Vũ Tiệp không chịu buông tha. Kỳ Minh lại liếc nhìn Vô Hy, nhớ lại những gì cha anh đã dặn trước khi ra ngoài sáng nay rằng anh phải cư xử tốt trong bữa tiệc. Tốt nhất là có thể nói chuyện với Thịnh gia, càng không thể gây rắc rối với Thịnh gia, làm Kỳ gia thêm phiền toái. Ban đầu anh chỉ muốn giúp Khâu Di Chân làm cho Giản Nhất Lăng không thoải mái mà thôi. Kỳ Minh nhượng bộ, được rồi, em xin lỗi, em đã phạm sai lầm. Em không nên giẫm lên chân của Nhất Lăng muội, em nhận sai là được chứ gì. Kỳ Minh nói xong nhìn Vô Hy, đừng nhìn ta, cậu không phải xin lỗi ta. Vô Hy nói, vì vậy Kỳ Minh miễn cưỡng nói với Giản Vũ Tiệp và Giản Nhất Lăng. Tôi đều xin lỗi, các cậu còn muốn gì nữa? Không thế nào. Giản Vũ Tiệp oán hận trừng mắt nhìn Kỳ Minh, sau đó quay đầu lại và kéo Giản Nhất Lăng bỏ đi. Tìm thấy một góc tương đối ít người, Giản Vũ Tiệp để Giản Nhất Lăng ngồi trên ghế sofa. Nhất Lăng muốn ăn gì? Anh sẽ lấy cho em. Giản Nhất Lăng vẫn chưa ăn chưa? Thời điểm này, chắc đã đói rồi. Cái nào cũng được. Giản Nhất Lăng không kén chọn. Bánh mâm xôi hoa hồng vải, bánh caramel muối biển, dâu tây Napoleon. Giản Nhất Lăng thích ăn đồ ngọt. Tốt, anh đi lấy cho em. Giản Vũ Tiệp bước nhanh đến khu vực tráng miệng và lấy bánh mâm xôi hoa hồng vải, bánh caramel muối biển, dâu tây Napoleon, và sữa chua trái cây. Giản Vũ Tiệp biết rằng Giản Nhất Lăng không kén ăn, nhưng lại thích đồ ngọt. Sau khi lấy đồ, Giản Vũ Tiệp nhanh chóng quay trở lại. Vì sợ anh vắng lâu, một số người sẽ đến chỗ Giản Nhất Lăng lắc lư. Góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng ăn uống nghiêm túc, và Giản Vũ Tiệp kể cho cô nghe về những trải nghiệm thú vị gần đây của anh. Giản Vũ Tiệp và Giản Nhất Lăng tập trung vào việc ăn uống, trong khi tâm trí của những người khác trong bữa tiệc đổ dồn vào Thịnh gia. Người đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Vì mối quan hệ tốt đẹp với Vu gia, Khâu Di Chân đã chạy đến hỏi Vu Hy. Vu Hy, Thịnh gia ở đâu? Cách Trương.